Ký sự của viên viên Trúc Duẩn Quân. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn viên viên ngoan ngoãn chọn một tiểu nha đầu khoảng 10 tuổi, da hơi ngăm đen, nhưng trông khá lanh lợi, sau đó chọn vài may quần áo mới cho nàng ta, để nàng ta ở cùng phòng với Sa Y và La Y. Nàng viết thư cho Võ Thái Thái, bảo bà ấy sai mama trong nhà đến đây, cả nhà đều ở nhà họ Đoạn, sai bảo sẽ tiện hơn kỳ thực. Đoạn viên viên cũng có nhũ mẫu đi theo, nhưng không may bà ấy đã qua đời vì bệnh trước khi nàng xuất giá. Đại mama thì không thể tùy tiện tìm người thay thế, phải giống như của hồi môn, phải chăm sóc tiểu thư từ khi nàng mới lọt lòng. Nhà họ Đoạn tuy là thương nhân, nhưng kỳ thực giống địa chủ hơn, sân vườn nhỏ, người hầu cũng ít. Di nương Trần nói mọi chuyện đều có Triệu mama lo liệu, kết quả chuyện này cứ thế bị trì hoãn. Nhưng Võ Thái Thái cũng không phải là không chuẩn bị, bà ấy nghĩ đợi đến Tết, khi con gái về nhà, sẽ đưa một người đến, như vậy sẽ không quá phô trương. Bây giờ, Đoạn viên viên lại viết thư về nhà đòi người. Võ Thái Thái thầm nghĩ, con gái đã lớn, muốn tự mình quản lý mọi việc là chuyện tốt, tự mình quản lý mới không bị người khác bắt nạt. Nghĩ vậy, bà ấy lại đau lòng như cắt, con gái ngoan ngoãn của bà ấy sao lại muốn tự mình quản lý mọi việc chứ? Chẳng lẽ là có ủy khuất gì rồi sao? Suy đi tính lại, Võ Thái Thái không yên tâm về những người đã chọn trước đó. Bà ấy quyết định đưa nhũ mẫu của con trai út đến đây. Nhũ mẫu của Dụ Ca Nhi gọi là Đỗ Mama. Bà ấy có hai con trai, đều đang quản lý trang trại lớn ở nhà. Ban đầu, Đỗ Mama không muốn đến đây. Phụ nữ chỉ được coi là nửa người. Đi theo cậu ấm kế thừa gia nghiệp chẳng phải là có tiền đồ hơn là đi theo con gái xuất giá sao? Võ Thái Thái nói với bà ấy rằng sẽ gả con gái của Đỗ Mama cho quản gia, lại thêm hai chiếc châm cài tóc bằng bạc, hình quan âm bằng ngọc bích làm của hồi môn. Đỗ Mama nhìn thấy con gái vui mừng khôn xiết, hai má ửng hồng, nhớ đến hồi mình kết hôn, không có của hồi môn, bị nhà chồng cười nhạo cả đời. Sau này, bà ấy trở thành nhũ mẫu của cậu ấm, nhưng nỗi uất ức đó vẫn chưa nguôi ngoai. Đỗ cô nương cũng chỉ mới 10 tuổi. Ôm lấy đồ trang sức không chịu buông tay, khuôn mặt ngăm đen, nói với Đỗ Mama. Mẫu thân, sau này con cũng sẽ dành dụm tiền mua đồ bằng vàng cho người. Người hầu không được phép đeo đồ bằng vàng, Đỗ Mama nói ra, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Trước khi Đỗ Mama rời đi, Võ Thái Thái chuẩn bị cho con gái nửa xe gà hun khói, cá hun khói, xúc xích hun khói, mỗi loại đều có hai vị cay và ngọt. Lão Thái gia Đoạn cũng chậm rãi bỏ thêm một hũ mứt do chính tay ông làm. Đỗ cô nương đã búi tóc kiểu phụ nữ, mặc áo choàng rộng, tay cầm lồng hương, mỗi ngày cũng có mười mấy đồng tiền tiêu vặt, chỉ là tuổi còn nhỏ, chưa động phòng, Triệu mama lấy từ trong tay áo ra nửa con vịt muối mà con gái yêu thích nhất, đặt vào tay nàng ấy. Bà ấy nói, chưa đến 16 tuổi, không được để đàn ông chạm vào con. Sau này, rảnh rỗi thì đến thỉnh an phu nhân. Không ai dám bắt nạt con. Mẫu thân sẽ quay lại thăm con. Nói xong, bà ấy leo lên xe lừa rời đi. Đến nhà họ Ninh, Đỗ Mama mới biết thế nào là. Một trời một vực, bà ấy đi theo người gác cổng. Không biết đã bước qua bao nhiêu bậc thang, đi qua bao nhiêu cánh cửa mới đến được viện của Di Nương Trần. Trong sân, hoa nở rực rỡ. Vừa bước vào, bà ấy đã nhìn thấy một phụ nữ trẻ tuổi mặc áo yếm màu sen thêu hoa văn chữ. Vạn. Đang ngồi trên giường chơi bài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nữ đó búi tóc kiểu Hàng Châu, trên đầu cài đầy châm ngọc lấp lánh. Bà ấy nhận ra đó là Di Nương Trần, nghe nói trước đây, khi mới đến nhà họ Võ, bà ấy thậm chí còn không có một đôi giày tử tế, vừa bước vào cửa đã ăn tận 4 bát mì, khiến người ta sợ hãi gọi là. Bà cô, Đoạn viên viên mặc áo cổ đứng, màu tím nhạt, thêu hoa văn chìm. Váy mã diện được may bằng gấm thêu hoa, không còn giống như trước đây, lúc nào cũng mặc áo cũ, chạy nhảy khắp núi như một tên thổ phỉ. Đỗ Mama nhận thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải là bếp lò lạnh là được. Triệu Mama thấy hai mẹ con đang thì thầm to nhỏ, vội vàng dẫn người ra ngoài. Nhà hoàn nhanh chóng bưng lên một con gà mái béo ngậy và một đĩa đậu phộng rang. Triệu Mama lấy ra một thỏi bạc, cười nói. Sau này chúng ta là người một nhà, có chuyện gì cứ đến tìm ta. Hai đứa nhỏ trong kia chỉ lớn xác chứ không lớn đầu óc, mọi chuyện đều phải dựa vào chúng ta. Đỗ Mama nhận lấy thỏi bạc, vừa ăn đùi gà hầm nấm, vừa cười nói. Lão tỷ tỷ, sau này phải nhờ tỷ chiếu cố muội nhiều hơn. Di nương Trần thua trắng tay, bèn bỏ bài, ôm chó con trong lòng, nghe Đoạn Viên Viên kể chuyện phiếm về ba huynh đệ nhà bên cạnh. Hôm đó, Ninh Tuyên về nhà đã kể cho bà ấy nghe. Đoạn Viên Viên thấy biểu ca có vẻ buồn bã, ăn cơm cũng ít đi, trong lòng nàng rất tức giận, mắng. Sinh ra chi bằng B, óp xì ết, ết cho rồi. Khó khăn gì chứ, hồi nhỏ, di nương Trần và biểu ca còn khổ hơn bọn họ nhiều. Hai người vừa ăn bánh, di nương Trần vừa vê, uốt ve chó con, nói. Những kẻ không biết xấu hổ, sau này đều phải cút hết cho ta. Bà ấy đang nói đến Nhị Phòng. Đoạn Viên Viên biết biểu ca và di nương đã muốn đuổi Nhị Phòng đi từ lâu rồi. Khu nhà chính là do tổ tiên để lại, đời đời truyền cho trưởng tử. Hai người con trai còn lại chỉ là vì lão phu nhân không nỡ để bọn họ ra ngoài ở riêng. Lâu dần, mọi người cũng quên mất chuyện này, không ai nhắc đến nữa. Khu nhà của Nhị Phòng cách đó ba con phố. Lần trước, Đoạn Viên Viên đi dạo phố cùng Ninh Tuyên, đã nhìn thấy những ngôi nhà xung quanh đó. Tuy cũng có nhà đẹp, nhưng tuyệt đối không thể so sánh với khu nhà chính của nhà họ Ninh. Di nương Trần cười nói, đúng vậy, chỉ có mấy chục gian phòng, con cháu bọn họ nhiều như vậy, sao chia cho đủ. Kỳ thực, từ nhỏ Nhị lão gia đã rất toan tính, lại có chút năng khiếu kinh doanh, được chia hơn 100 mẫu ruộng, một nửa trồng thuốc, một nửa trồng dâu. Ông ta mở thêm mấy tiệm thuốc bắc, lại còn lén lút thuê thợ thêu của nhà họ Ninh. Mỗi lần thợ thêu làm xong đồ, ông ta lại lén lút mang đến cửa hàng của mình bán. Một năm kiếm được 8-9 nghìn lượng bạc, vậy mà không chịu dọn đi, muốn chiếm luôn khu nhà đó để lại cho con trai trường. Nói đến đây, di nương Trần lại tức giận, may mà lão Tam đã mất, vợ lại bỏ đi biệt xứ, nếu không, bọn họ còn phải chịu đựng đến bao giờ nữa. Đàn ông cảm thấy ở trong phủ không thoải mái, một người thì ngày nào cũng ngủ ở cửa hàng. Một người thì chạy đến Giang Nam hưởng lạc. Mẹ con bà ấy chỉ đành ở lại trong phủ ngửi mùi ẩm mốc. Bây giờ tuy đã tốt hơn, nhưng di nương Trần vẫn cảm thấy bất an. Cha nào con nấy, gia phong nhà Nhị Phòng đã hỏng từ lâu. Cho dù ba đứa con trai kia có thi đỗ trạng nguyên, bà ấy cũng cảm thấy tai họa sắp ập đến. Bà ấy thật sự không muốn làm hàng xóm với bọn họ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tuyên cũng không tiện lên tiếng đuổi nhà Nhị lão gia đi, hắn là con cháu, sao có thể đối đầu với phụ thân và lão phu nhân. Di nương Trần tức giận nói, sao ai cũng chỉ biết đến tiền bạc vậy, sống chẳng ra làm sao cả. Kiếp trước Đoạn Viên Viên chưa từng giàu có, suy nghĩ một lúc, nàng cũng có thể hiểu được. Nhà họ Ninh đâu giống nhà chúng ta, đánh nhau một trận cũng chỉ mất mấy vạn đồng. Nhà họ Ninh chắc hẳn có đến cả triệu lượng bạc trắng. Ai mà chẳng tranh giành, cho dù là thần nghèo đến cửa cũng phải than thở một câu. Cái nghèo đã ăn sâu vào máu, lời nói tuy ục nhưng lại rất có lý, di nương Trần nghe vậy thì bật cười. Đoạn Viên Viên đột nhiên đứng dậy, gọi chó con đến, dịu dàng nói. Đại lang, hay là chúng ta đầu độc lão bà già đó chết đi? Bà ta chết rồi, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Đại lang vẫy đuôi, lắc cái mông béo ú chạy đi. Trong lòng Nhị lão gia cũng rất phiền muộn, con trai quá hiếu thảo cũng phiền, bất hiếu lại càng phiền. Không hiếu thảo với mẫu thân, sau này sao có thể hiếu thảo với phụ thân? Quá hiếu thảo với mẫu thân lại làm loạn luân thường đạo lý. Lần trước, sau khi đánh Nhị ca một trận, mấy đứa con trai của ông ta như bị dọa sợ, không dám nhắc đến chuyện của mẫu thân bọn họ nữa. Nhị lão gia không có ý định thả Tào Thị ra, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện này, ông ta lại cảm thấy lạnh sống lưng, nếu sau này ông ta gặp chuyện, mấy đứa con trai sẽ đối xử với ông ta như thế nào? Nghĩ đến đây, ông ta lại bắt mấy đứa con trai mỗi ngày phải sao chép một lần. Hiếu kinh, ai ngờ hai đứa con trai kia đều phất tay áo, sai người hầu sao chép, còn bản thân thì trốn trong phòng chơi bời với phụ nữ. Rốt cuộc là làm sao mà bọn chúng lại hư hỏng như vậy? Nhị lão gia không thể hiểu nổi. Phương tiểu phu nhân mặc áo ngắn màu đỏ cam thêu chữ thọ, cung kính rót trà cho Nhị lão gia. Nghe vậy, trong lòng nàng ta khinh bỉ đảo mắt, còn có thể là ai chứ? Con nhà Tông, không giống lông cũng giống cánh. Thôi, nàng ta ngẩng đầu nhìn Nhị lão gia, dịu dàng nói. Các con còn nhỏ, đợi sau này thành gia lập nghiệp sẽ hiểu chuyện thôi. Con dâu cũng chưa vào cửa, nạp thêm một, hai người thiếp thất cũng không phải là chuyện gì to tát. Chỉ cần cho bọn họ chút thể diện, để bọn họ giữ chân các con, đừng để bọn chúng ra ngoài lêu lổng là được rồi. Trong mắt nhị lão gia, Phương tiểu phu nhân chỉ là mẹ kế, là người quản lý gia đình, những lời nàng ta nói, chỉ cần liên quan đến con trai, ông ta đều không nghe. Nghe vậy, ông ta liền nheo mắt lại, Phương tiểu phu nhân cúi đầu, e lệ nhìn ông ta, hai má ửng hồng. Nhị lão gia nhìn thấy nàng ta đặt tay lên bụng thì ôm nàng ta ngồi lên đùi mình, một tay luồn vào trong áo vê, uốt ve, vừa cười vừa nói. May mà tuổi đã cao, ông ta vẫn có thể khiến phụ nữ mang thai. Nhị lão gia cảm thấy bản thân thật cường tráng, trong lòng vui mừng khôn xiết, nỗi bực bội vừa rồi cũng tan biến, chỉ biết ôm lấy Phương tiểu phu nhân, gọi nàng ta là bảo bối. Chỉ là vì lo lắng cho thai nhi trong bụng Phương tiểu phu nhân, ông ta không thể thỏa mãn, cuối cùng đành phải gọi nha hoàn đến giải quyết. Sau khi xong việc, nhị lão gia ném nha hoàn sang một bên, ôm lấy Phương tiểu phu nhân, cười nói: ta sẽ cho nàng thêm một người hầu hạ. Phương tiểu phu nhân mỉm cười gật đầu, sau đó quay sang đưa nha hoàn vừa hầu hạ nhị lão gia cho ông ta, nói: thiếp có thêm người hầu hạ, cũng không thể để lão phu nhân thiếu người được, hay là thiếp chọn một nha hoàn cho lão phu nhân nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếp thấy Noãn Vân ở biệt viện rất được. Nhị lão gia nghe vậy thì giật mình. Noãn Vân là kỹ nữ mà ông ta mua về khi say rượu, tốn mất 300 lượng bạc, nàng ta rất biết cách hầu hạ người khác, nhưng vẫn còn trong trắng. Vừa PS, óng đờ, áng, lại vừa thanh thuần, khiến người ta mê mẩn. Hai người bọn họ đã gian díu với nhau từ trước khi Tào Thị bị nhốt vào Phật đường. Khi cưới Phương tiểu phu nhân, ông ta đã mua Noãn Vân về làm nha hoàn, đang loay hoay tìm cách khai hoa cho nàng ta, nâng nàng ta lên làm thiếp. Nhị lão gia muốn từ chối, nhưng nhìn bụng của Phương tiểu phu nhân, ông ta lại thở dài, thôi vậy, dù sao cũng chỉ là một nha hoàn, ở trong phòng mẫu thân, ông ta cũng không phải là không gặp được nàng ta. Ai lại chê con trai nhiều chứ, lão phu nhân còn có chút của cải riêng, thêm một đứa cháu trai, ông ta sẽ có thêm một khoản tiền. Noãn Vân ngồi thẫn thờ trong phòng, không dám tin lão gia còn chưa tranh giành được với đại thiếu gia, đã muốn đưa nàng ta đến hầu hạ lão phu nhân. Nhũ mẫu của Phương tiểu phu nhân khuyên nàng ta nhanh chóng tự đi, không ngờ Noãn Vân nhất quyết không chịu, nàng ta muốn gặp nhị lão gia, vừa khóc vừa kêu. Tự nhiên lại đuổi ta đi, tại sao chứ? Ta là người của lão gia, muốn đi cũng phải do lão gia đuổi ta đi. Nhũ mẫu không biết nói gì, chỉ đành quay về tìm phu nhân xin ý kiến. Nếu muốn dùng vũ lực, bà ta có rất nhiều cách, nhưng muốn đưa Noãn Vân đến chỗ lão phu nhân một cách an toàn thì rất khó. Lúc nhũ mẫu quay về, cô nương cầm vừa từ viện của lão phu nhân trở về, nghe vậy liền nói: trói nàng ta lại, bỏ đói mấy ngày, đợi khi nào nàng ta ngoan ngoãn thì muốn làm gì cũng được. Nếu không ngoan ngoãn thì cứ tiếp tục bỏ đói. Hơn nữa, chẳng phải nàng ta xuất thân từ chốn bẩn thỉu sao? Cô nương cầm nói, nếu nàng ta thà chết chứ không chịu khuất phục, vậy thì đưa nàng ta trở lại kỹ viện, để nàng ta tiếp khách mỗi đêm. Phương tiểu phu nhân sợ người dưới ngược đãi con gái, chỉ cần là lời con gái nói, nàng ta đều đồng ý, bèn sai người mang trẻ long nhãn, táo tẩu đến, mỉm cười nói: con bé này từ nhỏ đã lắm trò, mama cứ làm theo lời nó đi. Nhũ mẫu run sợ trong lòng, không dám nói thêm gì nữa, lập tức sai người bịt miệng Noãn Vân, nhốt nàng ta vào nhà kho. Noãn Vân xuất thân từ kỹ viện, chuyện gì mà chưa từng trải qua. Những kỹ nữ thanh lâu như bọn họ, nói dễ nghe thì là còn trong trắng, nhưng tú bà có chuyện gì mà không dám làm chứ? Nhốt người ta trong nhà kho, chuốc thuốc mê, sau đó ngày nào cũng đưa đàn ông đến chăm sóc, Noãn Vân sợ nhất là bị nhốt lại, bị người ta bịt miệng, nhốt trong nhà kho không lâu rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời. Nhũ mẫu mỉm cười nói, thế này mới là cô nương ngoan. Nói xong, bà ta thu dọn hành lý cho Noãn Vân, sau đó nhanh chóng đưa nàng ta đến chỗ lão phu nhân. Lão phu nhân lúc này đã hấp hối, hơi thở thoi thóp, miệng lảm nhảm, lúc thì nói trên cửa sổ sao lại có một hàng đầu người, lúc lại chỉ vào nách nha hoàn, nói ngươi giấu người ở đó làm gì. Nha hoàn nhỏ tuổi sợ hãi đến mức không dám đến gần, bình thường đều do Loa Nhi hầu hạ lão phu nhân, bây giờ lại có thêm Noãn Vân yểu điệu thướt tha. Lão phu nhân cũng không cần nha hoàn nhỏ tuổi hầu hạ nữa, chỉ cảm thấy trong phòng có quá nhiều người. Cô nương cầm cũng bị người ta đưa ra ngoài. Lão phu nhân cảm thấy từ khi cô bé bước vào phòng, tiểu quỷ cũng xuất hiện nhiều hơn. Đám nha hoàn không dám nói thật với cô nương cầm, chỉ bảo cô bé ra ngoài chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoãn Vân biết lý do mình bị nhốt. Trước đây, ở nhị phòng, nàng ta rất sợ hãi. Nhưng bây giờ nàng ta là người của lão phu nhân, không còn sợ nhị phòng nữa. Nàng ta đứng sau cánh cửa, nói vọng ra. Cái thai trong bụng mẫu thân ngươi mới là người mang họ Ninh, ngươi là cái thá gì? Cô nương cầm nghe vậy, sắc mặt lập tức xa sầm, nhưng lại sợ quay về sẽ bị mẫu thân đánh, chỉ đành ngồi thẫn thờ ngoài cửa. Đám nha hoàn, bà tử đi theo cô bé cũng không dám chọc giận cô bé nữa, chỉ biết cung kính đứng bên cạnh như thần giữ cửa. Cô nương cầm nhìn thấy vậy liền hỏi, sao các ngươi không cười? Trong phủ có nhiều người như vậy, sao mỗi lần cô bé đến, mọi người đều im lặng? Đám nha hoàn, bà tử nào dám cười đùa với? Sao trời, này, chỉ biết nói. Cô nương muốn chơi gì? Chúng tôi chơi cùng cô nương. Cô nương cầm lắc đầu, nha hoàn không phải là người. Cho dù sau này phụ thân qua đời, nhà cô bé có nghèo đến đâu, cô bé cũng sẽ không chơi với nha hoàn. Phương tiểu phu nhân ngày nào cũng bắt cô bé đến viện của lão phu nhân. Cô bé vừa ngửi thấy mùi thuốc là lại nhớ đến lúc phụ thân qua đời, cũng nồng nặc mùi thuốc, miệng cũng làm nhảm như vậy. Từ đó, cô bé rơi vào cảnh khốn cùng, nếu không phải mẫu thân thu dọn đồ đạc, đưa cô bé đến nương nhờ chi huyện Dương, thì hai mẹ con cô bé đã bị gia tộc bức tử từ lâu rồi. Nghĩ đến đây, cô nương cầm lại nhớ đến Đoạn Viên Viên. Cô bé nghe nói Đoạn Viên Viên từ nhỏ đã lớn lên ở nhà họ Ninh. Cơm ăn áo mặc đều do Ninh Tuyên cẩn thận lựa chọn, của hồi môn khi nàng xuất giá, cả đời cũng tiêu không hết. Sau này, chắc chắn cô bé sẽ không có phúc phận như vậy. Không biết phòng của Đoạn Viên Viên như thế nào nhỉ? Chắc chắn là khác với phòng của lão phu nhân. Cô nương cầm bỏ đám nha hoàn lại phía sau, men theo con đường lát đá, chậm rãi đi đến chỗ Đoạn Viên Viên. Đoạn Viên Viên đang ở trong phòng chờ món, thỏ xào cay tứ xuyên, và thịt bò nướng củi khô. Không biết Ninh Tuyên đã mở đường với thái giám bằng cách nào, ở bên ngoài ăn uống nhạt nhẽo, về đến nhà lại nói miệng nhạt, chỉ muốn ăn đồ cay nóng. Nàng đặc biệt mời một bà lão biết nấu món thịt bò nướng củi khô. Đến đây, bà lão dùng thịt bò bắp, dùng dao mỏng, thái thành từng miếng dài hơn một thước, rộng 7-8 tấc, sau đó đóng những miếng thịt đó lên thớt gỗ dựng nghiêng vào tường, dùng dao mỏng lạng thành từng lát mỏng, vết tương lên, đem phơi khô, sau khi thịt khô lại trải lên vỉ tre, mang ra sân, mua mấy chiếc bánh phân bò, đốt lửa nhỏ nướng. Đoạn Viên Viên ăn thử một miếng, thấy miếng thịt mỏng như tờ giấy, không có một lỗ hồng nào, vết thêm ớt, dầu ớt, giòn tan, không dai, nhai kỹ một chút là tan ra trong miệng, lại còn có mùi thơm đặc trưng. Nghe Thanh La nói cô nương cầm đang đi lang thang một mình ngoài cửa, Đoạn Viên Viên lập tức cất đồ ăn đi. Nàng sợ đứa bé ăn phải thứ gì đó, sau đó lại đổ lỗi cho nàng. Cách chương.